Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 988, chúng tới. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cuối cùng chân phàm không thấy tướng quân Campbell. Cho nên hắn lựa chọn rời đi. Nếu quân đội không cần mình, như vậy thì thật tốt bảo vệ tốt nhà mình đi. Chân phàm nghĩ như vậy. Nhưng là Zecaro cùng Steve cùng bọn họ là quan hệ hợp tác. Cho nên chân phàm có thể đi. Nhưng là bọn họ lại không thể đi. Cho đến chân phàm rời đi, tướng quân Campbell cũng không có lộ diện. Hắn một lòng chỉ đang nhìn mình X-17 thăng cấp bản người máy đến. Hai nhà to lớn toàn cầu bá vương máy bay vận tải đem X-17 vận lúc tới. Hắn rất tự tin cười. Hắn nhưng mà chính mắt gặp qua cái này hai người máy uy lực. Cho dù là viên đạn xuyên không ra những quái thú kia ra. Như vậy chỉ cần X-17 ra tay. Nhất định sẽ dùng chúng lưỡi đao sắc bén chặt xuống những quái thú kia đầu. Làm người máy cởi xuống ngụy trang. Xuất hiện ở trước mặt mình lúc này tướng quân Campbell đều phải ngẩng đầu nhìn lên trước chúng. Đúng vậy. So với lúc ban đầu cái đó X-17 nguyên thủy bản gốc nói. Cái này hai người máy liền cao lớn hơn nhiều. Chừng 2-3 tầng lầu như vậy cao. Cỡ 10 mét cao độ. Để cho người không thể không ngẩng mặt chúng. Khổng lồ cơ giới thể. Lóe u quang sắt thép. Còn có tay kia ở trên cùng trên thân thể trang bị vũ khí. Thật là một người để cho người vừa gặp cũng run sợ tâm hàn đại sát khí. Mới nhất Edmund hợp kim, toàn thế giới độc nhất vô nhị, không có người có thể sao chép được. Đây là lợi dụng ngoài hành tinh thiên thể kim loại nguyên liệu hợp thành, thuộc về độc nhất vô nhị nguyên liệu. Vì vậy bọn họ chủ nhân vũ khí chiến đấu là đao. Có thể trong cánh tay có dấu co giãn tự nhiên Edmund hợp kim lưỡi đao, coi như vật cứng rắn nhất, ở loại vũ khí này dưới sự công kích, cũng biết giống như là một bãi bùn nhão. Đây là chí mạng nhất. Một người quần áo Âu phục người trung niên hướng về phía tướng quân Campbell giới thiệu vắn tắt. Trước, cái này hai cái to lớn người máy liền đặt ở căn cứ quân sự cao nhất một cái bên trong kho hàng. Song song đứng, tốt vô cùng vũ khí. Đây mới là chúng ta nhất là chí mạng đồ. Tướng quân Campbell gật đầu, cười đối với cái đó người trung niên nói, ta gặp qua ngươi. Ta ở Edmund công ty thăm viếng thời điểm. Gặp qua ngươi, khi đó ngươi ngay tại là loại vũ khí này phục vụ. Ta nhớ lúc đó giảng giải nhân viên chính là ngươi. Đúng vậy, tướng quân, ta kêu Nicky Raikkonen, ở Edmund công ty phục vụ 15 năm. Coi như là nguyên lão cấp bậc nhân viên. Thật cao hứng một lần nữa cùng quân đội tiến hành hợp tác. Bất quá, xin ngài yên tâm, tin tưởng đây cũng là một lần đặc biệt khoái trá hợp tác. Trước kia chúng ta hợp tác luôn là như vậy thành công cùng khoái trá. Cái đó trung niên khoa học gia hướng về phía tướng quân Campbell cười đưa tay ra. Hai người bắt tay một cái. Có thể mở ra báo một chút bọn họ tính năng sao? Tướng quân Campbell hỏi. Dĩ nhiên, ta bây giờ liền có thể là ngươi biểu diễn. Nicky Raikkonen gật đầu một cái. Vũ khí biểu diễn cũng là lần này một trong những mục đích. Ta dĩ nhiên sẽ. Đầu tiên chúng ta muốn chạy chúng. Bất quá ngươi tốt nhất chọn một cái mục tiêu. Nếu không, ngươi là không thấy được nó lớn nhất uy lực. Bên kia xe tăng là một trong những mục tiêu của chúng ta. Tướng quân Campbell chỉ trước mặt sân bắn mấy chiếc xe tăng. Đó là không biết từ nơi nào lấy được T-72 xe tăng. Cũng là quân Mỹ mục tiêu chủ yếu một trong. Để ở nơi đó trở thành là quân Mỹ chủ chiến xe tăng M1A2 cái bia đây. Được rồi, có thể miễn cưỡng. Nicky Raikkonen gật đầu một cái. Từ trong túi mò ra một cái LCD mặt bản remote. Ở phía trên mở ra khống chế chốt mở điện. Sau đó khởi động người máy. Truyền vào chỉ thị, thiết lập mục tiêu. Sau đó liền nghe được hô một tiếng. Như cuồng phong thổi qua vậy. Hai cái gần 10 thước cao người máy đột nhiên từ trong phòng kho xông ra ngoài. Sau đó, vèo, một tiếng, bay đến không trung, khỏe mạnh giống như hai con linh xảo chim vậy. Chân thực khó có thể tưởng tượng như vậy đánh người máy lại có thể linh hoạt như vậy. Cái này làm cho tướng quân Campbell trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Hắn nụ cười trên mặt còn không có biến mất, liền nghe được ầm địa hai tiếng nhọn thanh âm. Tựa như răng cưa vạch qua sắt thép vậy. Trên thực tế, cũng là xẹt qua sắt thép. Chỉ gặp vậy mấy chiếc T-72 xe tăng bị hai người máy do như đao cắt vào phô mai vậy dễ dàng bị trúng. Trong tay to lớn lưỡi dao sắc bén cắt thành hai nửa. Âu, thượng đế, thật là thật lợi hại. Hiện trường có người liền kêu lên ra đời. Bao gồm thượng tá Stanton cùng trung úy Goodwin. Bọn họ nhìn nhau xem. Sau đó trong mắt đều là biểu tình không thể tin. Đúng vậy, đây là cái gì lưỡi dao sắc bén? Có thể dễ dàng liền cắt đứt sắt thép xe tăng. Ta rất hài lòng. Tiên sinh Raikkonen, ta đối với công ty các ngươi sản phẩm vô cùng hài lòng. Cũng cảm ơn các ngươi một mực vì quốc phòng bộ làm ra cống hiến. Đặc biệt cảm ơn. Campbell trung tướng nhìn, tâm tình tốt vô cùng. Đúng vậy, có cái này hai người máy ở chỗ này. Hắn sẽ đem những quái thú kia không? Những cái kia rồng hung ác nhất giết chết. Sau đó thành là nước Mỹ người anh hùng. Hắn phải cảm tạ những quái thú kia. Để cho tự có thể tiến thêm một bước. Để cho mình có thể trở thành nhiệm kỳ kế bộ trưởng quốc phòng cửa hàng liền con đường. Nghĩ tới đây, hắn khóe miệng liền lộ ra vẻ mỉm cười. Được rồi, các quái thú, đừng để cho bọn ta phải quá lâu. Campbell cười một tiếng, sau đó vỗ một cái Nicky Raikkonen bả vai nói. Ở chỗ này đi, biết chúng ta tiêu diệt những cái kia đáng chết quái thú. Nếu như không phải là bởi vì là chúng, loại vũ khí này chúng ta có thể còn biết một mực ở giữ bí mật. Có thể ở thời điểm mấu chốt, dành cho kẻ địch một kích chí mạng. Bây giờ, bất quá không quan hệ. Ở phương diện này, chúng ta là dẫn đầu. Tướng quân vừa nói, liền hướng phòng làm việc đi tới. Hắn bây giờ muốn làm chính là các loại. Hơn nữa hắn quyết định đem căn cứ vậy cái đang bốc mùi thi thể ném ra. Lấy này tới hấp dẫn những quái thú kia tới là đồng bạn nhặt xác. Hoặc là để báo thù. Dĩ nhiên ở Campbell trong lòng, đó là đi tìm cái chết. Mặt trời đang chiếu vào toàn bộ bang California, cũng bao gồm ở ngoại ô căn cứ quân sự. Mấy chiếc to lớn máy bay vận tải đang dùng lưới túi treo quái thú trước thi thể đi vùng lân cận dãy. Núi, nơi này đều là trần núi. Rất ít sau có cây cối. Chỉ có một ít thích hợp trên mặt cát sinh trưởng cỏ. Dưới ánh mặt trời uể oải, cơ hồ không có một tia gió. Đáng chết, tại sao lại là ta? Tại sao mỗi lần những thứ này đáng chết vô tích sự sẽ luôn để cho ta làm? Một người trung sĩ hướng về phía một người trung úy vừa nói. Máy bay trực thăng đem lưới lớn túi ném ra, trừ đầu quái thú kia thi thể ra, còn có mấy tên lính. Trong đó còn có một người trung úy. Ta cũng không có than phiền. Người đang oán trách cái gì? Tên trung úy kia hướng trên đất phi một cái. Bọn họ bây giờ cũng coi là võ trang đầy đủ. Trừ vũ khí ra, còn phải mặc vào đồ phòng hộ. Bởi vì là vật này thật sự là thúi quá. Hơn nữa có chuyện ở phim như vậy liệt dưới ánh mặt trời. Nếu như không làm đề phòng mà nói, bọn họ rất có thể cũng sẽ bị ô nhiễm không khí cho độc chết. Người chỉ có thể cùng ngươi xếp than phiền, mà không phải là cùng chúng ta. Tên kia trung sĩ cười hì hì vừa nói. Sau đó nhìn xem đầu kia thi thể. Có lẽ, ngươi còn có thể cùng cái này tất cả mọi người than phiền. Tại sao doanh trại những người đó có thể núp ở máy điều hòa không khí trong phòng? Mà chúng ta chỉ có thể ở nơi này nghe cái này chất thúi thịt. Cái vấn đề này hỏi không tệ. Ta sẽ hướng tướng quân giải thích rõ. Trung úy cười hì hì vừa nói. Sau đó liền tìm một nham thạch phía sau bóng mát chỗ ngồi xuống. Xé ra mang phòng độc mặt nạ. Có lẽ ta có thể hỏi một chút thượng tá Stanton. Là hắn chỉ vỗ ta nhiệm vụ này. Sau đó ngươi vừa tìm được mấy người chúng ta thằng xui xẻo. Tên kia trung sĩ cười hì hì vừa nói. Cũng nhích lại gần. Đem phòng độc mặt nạ lấy xuống, ném xuống đất, hít một hơi thật sâu. Bây giờ có chút điên, bọn họ núp ở gánh gió một mặt, như vậy, liền không ngửi thấy mùi hôi thối. Đúng vậy, chúng ta chính là ở mặt trời dưới đáy mấy bàn điểm long. Các bạn trẻ, ta muốn ta nhất định là đắc tội cái đó thượng tá Stanton. Cái đó đáng chết khốn kiếp. Thật muốn hướng hắn lỗ mũi tới một quyền. Ta bây giờ muốn làm nhất chính là chuyện này. Trung úy thở một hơi dài. Trung úy Goodwin, ta tín nhiệm ngươi. Ta đem điều này nhiệm vụ nặng nề giao cho ngươi. Chớ phụ lòng ta tín nhiệm. Anh bạn, cố gắng lên. Trung úy học thượng tá Stanton mà nói. Hướng về phía tên kia trung sĩ cười nói. Chỉ như vậy, ta liền đi tới cái địa phương quỷ quái này. Ta biết, trung úy, lúc ấy ngươi cũng là đối với ta nói như vậy. Trung sĩ cười hắc hắc. Ta cũng biết, ta đã từng là lỗi ngươi. Nhất định là, mặc dù ta bây giờ không biết, nhưng là ta nhất định phải lỗi ngươi. Đúng vậy, lần trước bữa trưa lúc này ngươi đem ta trên bàn bữa trưa thịt cầm đi. Ta biết là ngươi làm, trừ ngươi đừng không người khác. Cho nên, nếu là có phúc cùng hưởng, như vậy bây giờ cũng có khó khăn cùng làm đi. Trung úy Goodwin cười hì hì vừa nói. Đừng than phiền nhiệm vụ này. Đây đều là trời xanh đã định trước. Ngươi không trốn thoát. Được rồi, ta thừa nhận, chuyện này đúng là ta làm. Trung sĩ bất đắc dĩ giơ tay lên làm ra đầu hàng động tác tay. Đồng thời ta cũng biết. Đắc tội mình sĩ quan kết quả là cái gì? Cái này là bài học xương máu. Đáng giá ta đối với mình con cháu bọn hậu bối giao phó. Ai biết được, ai biết bây giờ chúng ta còn có thể trở về hay không đâu. Trung úy kỳ quái nhìn xem tên kia trung sĩ. Người không có xem qua tin tức sao? Người không biết những quái thú kia lợi hại. Nếu đến nơi này, như vậy, chúng ta chính là điểm tâm, là con mồi. Trời xanh chính là bị người giết chết số mạng. Lần này thật là bị ngươi hại chết. Trung sĩ lẩm bẩm một câu. Rốt cuộc sắc mặt có chút biến hóa. Đúng vậy, bọn họ phụ trách ở chỗ này đánh tiền đồn. Mặc dù không phải là để cho bọn họ tham dự công kích. Nhưng là cần bọn họ liền xem gần xét những quái thú kia. Một đầu quái thú cũng lợi hại như vậy. Nếu như là bốn đầu quái thú tề tụ ở chỗ này. Cơ hội còn sống quả thật rất nhỏ. Đúng vậy, đây chính là giá. Một miếng bữa trưa thịt giá. Trung úy Goodwin thu hồi cười đùa hí hửng vẻ mặt. Sau đó nhìn trung sĩ nói. Bất quá, đây cũng là một lần đánh bạc. Nếu như, chúng đầu tiên công kích chính là căn cứ quân sự mà nói. Chúng ta có lẽ có thể tránh được một kiếp. Có thể, có lẽ, trung sĩ lần nữa lẩm bẩm. Trời mới biết. Có lẽ vậy, đang nói, nếu mấy người cũng cảm giác được có chút khác thường, trên bầu trời thật giống như có mãnh liệt gió ở thổi. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy trên đỉnh đầu mình một bóng ma, giống như là mây đen đột nhiên xuất hiện, che ở mặt trời khác thường, âm trầm kiềm chế, giống như là bão táp phải tới bầu không khí. Chúng tới, trung úy Goodwin bỗng nhiên thanh âm run rẩy nói một câu. Sau đó liền tỏ ý các binh lính nằm xuống. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.